Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, đệ 267 trang. Hiện tại hảo, nàng cũng có thể bay, lợi hại a. Này so giống nhau chỉ thêm thuộc tính cam trang đều phải hảo, ít nhất Phù Xuyên biết chính mình. Hiện tại lấy cái này nhẫn đi ra ngoài đổi. Khẳng định có người nguyện ý lấy giống nhau cam trang tới đổi, này cũng coi như là mở cửa đại cát. Hai hộp đều thực không tồi, kia kế tiếp đâu? Chương 77 chột dạ. Phù Xuyên biết chính mình hiện tại đã không có lớn nhất ưu thế, những người đó trò chơi ghép hình một khi sinh thành. Mạnh nhất kia mấy cái khẳng định liền cùng máy ủi giống nhau nhanh chóng san bằng phía dưới nhà. Giam, nàng nhìn hạ đứng hàng, quả nhiên. Những người này xếp hạng đang ở kịch liệt biến động. Giống như tùy thời tùy chỗ đều ở đánh chết phạm nhân. Hoặc là đánh chết người khác bắt được tích phân đạo cụ, liền tính ta có thể cam tâm ở vào bọn họ. Dưới, kia hoàng diễm phỏng trừng mặt sau cũng có thể đoán được là ta một khi đánh lên tới. Có chút thủ đoạn liền tàng không được. Bọn họ người như vậy như thế nào có thể chịu đựng chính mình bị lợi dụng. Cho nên nhất định sẽ ra tay đối phó ta. Vạn nhất bọn họ có choáng váng hoặc là khống chế thần trí thủ đoạn. Có thể hay không làm ta liên tiếp lui ra cơ hội đều không có liền giết ta. Trước mắt mới thôi, nàng không có chân chính giết chết bất luận cái gì một cái thí sinh. Là nàng không năng lực này sao? Không, gần nhất là không nghĩ. Không cần thiết, trừ bỏ Tần Mân Phong. Thứ hai là kiêng kỵ, không nghĩ chọc giận đối phương gia tộc. Cá chết lưới rách, nhưng Phù Xuyên biết Hoàng Diễm những người này muốn sát chính mình là không cần băn khoăn gì đó, cho nên, nàng đến làm điểm cái gì, làm cho bọn họ ưu thế bị suy yếu, làm nàng chính mình nhanh chóng tăng cường, cũng may khảo thí trước nàng liền có chút chuẩn bị, Phù Xuyên hồi ức dư lại 6 cái đặc thù nhà tù vị trí, hiện tại, bọn họ trọng điểm hẳn là ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 nhà giam, nhưng cũng có số ít người cùng ta giống nhau ý tưởng, trước muốn tránh đi những người khác. Đơn độc đi tìm phía dưới nhà giam, 10 cái trò chơi ghép hình. 10 cái người, nàng hiện tại lớn nhất ưu thế như cũ không phải vũ lực. Mà là thấy rõ cùng tốc độ, đặc biệt là thấy rõ. Nàng thực xác định chính mình hai mắt thuật cũng không nhược với tạ thị những cái đó con cháu đồng. Thuật, bởi vì bọn họ hiện tại căng đã chết cũng liền lam cấp đồng thuật. Chẳng sợ đồng thuật phân loại so nàng hảo. Cũng hảo bất quá 2 cái đồng thuật thêm thành. Nàng yêu cầu cẩn thận chỉ có cái kia tạ ý viễn, vì thế. Đầu tiên Phù Xuyên trực tiếp ngụy trang thành một con Australia chuồn chuồn. Bắt trước đối phương hình thể đặc thù. Được đến phi hành ưu thế. Rét lại dung hợp tiểu hoàng nhanh nhẹn cùng chung. Sau đó lại mở ra vũ xí. Trồng lên chuồn chuồn cánh. Không gian phi hành tốc độ cộng 30%, ẩn thân phi hành, loại này phi hành phương thức là không có nguyên. Tố dao động, trừ phi đối phương có càng cường đồng thuật, có thể trực tiếp nhìn đến nàng, soát một chút. Phù Xuyên trực tiếp hóa thành vô hình chuồn chuồn phi mau xuyên thoi ở không gian chung, tốc độ đáng sợ. Đảo mắt đã đi xuống tầng thứ 3, sau đó nhanh chóng xuyên qua. Nhưng tránh đi nhất ngắn gọn lộ tuyến nàng biết những người khác khẳng định cũng tuyển con đường. Này, nàng tuyển đếm ngược đệ tam đoạn lộ tuyến đi trước tầng thứ 4 nhập khẩu. Trung gian đi ngang qua Đông Long chiêu đám người. Nàng không dừng lại nhưng cũng xác định. Nàng bay qua Lý Dục bên người thời điểm. Người sau không có phát hiện tầng thứ 4. Phù Xuyên đi xuống. Mới vừa đi xuống. Nàng đột nhiên bất động bởi vì phía trước nhập khẩu thế nhưng đồng thời thoáng hiện một nữ tử. Tóc dài xõa trên vai. Dáng người thướt tha. Chợt quay đầu xem ra liếc mắt một cái. Rõ ràng vóc dáng rất cao. Nhưng bởi vì làn da quá mức tái nhợt, lại mang theo vài phần bệnh trạng mảnh mai. Thế nhưng có vẻ đặc biệt âm nhu lãnh úc cảm, khả năng nàng đã nhận ra không khí dao động. Nàng nhìn đến chỉ có vách tường, lược câu hạ bên tai tóc mai. Tựa hồ không nhận thấy được cái gì. Nhưng bỗng nhiên, nàng lòng bàn tay giơ tay. Một đoàn cắn nuốt lực cực cường xương đen bao trùm bên này toàn bộ không gian, xương đen ở xâm nhập. Không khí, một tấc tấc phân biệt thậm chí xâm hại, 7 giây sau. cái này không gian bị xương đen ăn mòn xong, nguyên tố khác cùng không khí cơ bản đều bị ăn mòn sạch sẽ, không ai. Nàng hơi oai hạ trắng muốt cổ, tựa kinh ngạc chính mình phán đoán sai lầm, nhưng cũng không nhiều chậm trễ thời gian. Phía sau đen nhánh mang ánh sáng tím cánh một kích động, trực tiếp đi bên cạnh đường đi, tốc độ cũng không so phù xuyên mạnh nhất tốc độ chậm nhiều ít, lúc này. Vừa mới đã nhạy bén trốn vào tường nội, phù xuyên hơi có chút hãi hùng khiếp vía, cho rằng chính mình tránh được một kiếp. Nhưng thực mau nghe được nơi xa đường đi trung truyền đến kịch liệt bạo liệt thanh, đánh nhau rồi. Khó trách nàng rời đi, không phải bởi vì buông xuống lòng nghi ngờ, mà là bởi vì nhận thấy được có người trước một bước đã đến. Quái, cái này nữ chính là ai? Giống như không phải Lý Thương cùng Tạ Ý Viễn, mà phía trước đệ nhất thê đội tiền 10 người bên trong cũng không người này đi. Ít nhất nàng từ Chu Lâm Lang kia bắt được tư liệu bên trong không có người này, cũng không phải cam huyết gia tộc, khả năng cùng Hoàng Diễm đều thuộc về cam huyết quý tộc ở ngoài dị đoan. Nhưng Hoàng Diễm cũng có một ít bối cảnh, nữ tử này lại là thực làm người xa lạ, vậy không phải Brook thị thậm chí năm đại thị. Có thể là mặt khác thị, siêu cường hắc mã, nhưng nàng không thể trực tiếp nhìn thấu nàng ngụy trang. Kém một chút, phù xuyên dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Suy nghĩ hạ, bỗng nhiên đáy mắt hơi lóe, quyết đoán thay đổi kế hoạch, không dưới tầng thứ 5, mà là dùng nhanh nhất tốc độ lướt qua bên kia gặp gỡ sau kích đấu hai người. Chạy tới đặc thù nhà giam bên này, đánh cửa lao đoạt bảo vật. Không không không, ở bay qua đi trong quá trình, nàng linh cơ vừa động, đem đệ nhất danh sách vô mật độ xúc tua phóng xuất ra. Bao vây ra bản thể, bắt trước thành không khí mật độ, lại bỏ thêm một tầng phòng hộ, mà tới rồi ở tầng thứ 4 đặc thù nhà. Giam cửa, phù xuyên lấy ra một cái đồ vật sắp đặt hảo, sau đó lại rời đi, tầng này phòng hộ nếu còn có thể nhìn ra. Vậy đến là Tạ Ý Viễn thức tỉnh chính là cam cấp gen thiên phú mới được đi. Nàng tổng sẽ không như vậy xui xẻo, mà rời đi tầng thứ 4 sau, tới rồi tầng thứ 5. Phù xuyên giống nhau chạy tới tầng thứ 5 bên kia đặc thù không gian phụ cận. Vẫn là không đánh cửa lao. Tiếp tục phóng giống nhau đồ vật, nàng làm này đó thời điểm. Có thể cảm giác được trên lầu truyền đến tiếng đánh nhau, giống như không ngừng một bát người ở đấu. Bọn họ đánh nhau rồi. 10 người bên trong ít nhất 5 người ở đánh nhau. Nếu không lực công kích sẽ không cường đến làm tầng thứ 5 đều bị ảnh hưởng. Hết chương.